Thần ma hệ thống, chương 177, hung ác, gocchuyenaudio.com. Một thiếu phụ ăn mặc xinh đẹp, dáng người có chút đẹp đẽ xinh xắn nhìn qua Nhạc Trọng và nhìn Cố Viêm Dực lạnh lùng cười nói. Cố thiếu, hai kẻ hai lúa này là bạn của anh sao? Bọn họ cũng quá không có kiến thức à, đây chính là yến hội do Lôi Doanh trưởng tổ chức. Anh cho hai người này tiến vào hình như quá thất lễ đấy. Viêm Vương Cố Chi Hành tại căn cứ thành phố Lũng Hải này có thế lực không nhỏ. Nhưng mà trong căn cứ thành phố Lũng Hải này ngư long hỗn tạp. Các loại thế lực cài răng lược. Viêm Vương Cố Chi Hành tuy là người cường hóa, nhưng mà trong ít thế lực lớn cũng không phải nhân vật cái gì không dậy nổi. Trong căn cứ có quân đội duy trì trật tự. Viêm Vương Cố Chi Hành nếu dám dùng thế lực của mình đối phó người trong đặc khu. Một phát hỏa tiễn 40 là tiễn bọn họ quy thiên ngay. Hai thiếu phụ xinh đẹp này trong căn cứ chính là nữ nhân của bang chủ hai thế lực lớn Thanh Lang Bang. Đại Đao Bang, Thanh Lang Bang, Đại Đao Bang là hai bang phái phụ thuộc vào Lôi Thành. Chuyên môn giúp cho Lôi Thành, Lôi Thắng làm chút ít chuyện dơ bẩn mà bọn họ không muốn ra mặt. Hai bang phái này thường xuyên tranh phong, ám đấu với thế lực của Viêm Vương Cố Chi Hành. Thiếu phụ tóc phấn cao chính là nữ nhân của bang chủ Vương Thiên Thanh Lang Bang. Tên là Trương Diễm, nữ nhân mặc trang phong đẹp đẽ chói mắt và dáng người diễm phụ chính là nữ nhân của Tiết Nhất Đao bang chủ Đại Đao Bang. Tên là An Nghiên Hoa, nghe được cái kia hai gã xinh đẹp nữ nhân mỉa mai. Nhạc Trọng nhướng mày, dừng bước, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Thanh Lang Bang bang chủ Vương Thiên. Vương Thiên nhìn ánh mắt lạnh như băng của Nhạc Trọng nhìn qua thì thân thể run lên. Hung hăng tát một cái vào mặt của Trương Diễm. Hung dữ mắng, tiện nhân, mày câm miệng cho lão tử. Vị trước mắt này chí là Nhạc Trọng Nhạc đội trưởng. Còn không quỳ xuống xin lỗi Nhạc đội. Bang chủ Vương Thiên của Thanh Lang Bang cũng có tham dự cuộc chiến tiêu diệt đàn chuột biến dị. Hắn cũng tận mắt nhìn thấy Nhạc Trọng cường hoành. Đồng thời với tư cách tay sai của Lôi Thành. Hắn cũng tin tưởng lực lượng trong tay của Nhạc Trọng có thể chiến một trận với Lôi Thành. Là đối tượng mà chủ tử Lôi Thành cực kỳ muốn lôi kéo. Băng Vương hội bị diệt như thế nào hắn cũng rõ ràng. Hắn cũng không muốn trở thành Trương Vân thứ hai. Trương Diễm chẳng qua là một trong rất nhiều nữ nhân của Vương Thiên. Hắn cũng chỉ đem Trương Diễm trở thành một món đồ chơi. Cũng không có quá mức coi trọng. Trương Diễm bị Vương Thiên tát một cái. Khuôn mặt thoáng cái sưng lên, sắc mặt của nàng ta trở nên vô cùng tái nhợt, hai mắt nước mắt tuôn ra, nàng nhìn qua Nhạc Trọng vô cùng khuất nhục quỳ gối trước Nhạc Trọng và khóc giống nói ra. Thực xin lỗi, Nhạc Trọng đội trưởng, là tôi có mắt như mù, mạo phạm ngài, tuy Vương Thiên mặc áo mũ chỉnh tề trong yến hội, nhưng mà hắn cũng là thế hệ tâm ngoan thủ lạc, Trương Diễm cũng không dám có chút trái lời của Vương Thiên. Vương Thiên có chút vô sỉ nhìn qua Nhạc Trọng áy náy cười nói. Thật có lỗi, Nhạc đội trưởng, tôi là Thanh Lang Bang Vương Thiên, là tôi quản giáo không nghiêm, kính xin ngài thứ lỗi. Nhạc Trọng nhìn qua bang chủ Đại Đao Bang Tiết Nhất Đao một cái. Ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Tiết Nhất Đao lập tức cảm thấy trong nội tâm sinh ra hàn ý, nhưng mà hắn đã quen làm bang chủ. Cũng không muốn học vô sỉ như Vương Thiên kia được. Nhìn qua Nhạc Trọng định nọt ton hót cho qua. Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó. Không cho An Nghiên Hoa xin lỗi Nhạc Trọng. An Nghiên Hoa trông thấy Trương Diễm quỳ gối trước người Nhạc Trọng thì làm sao không biết mình đã phải tâm thép. Sắc mặt trắng bệch, nhìn qua Tiết Nhất Đào đi tới vài bước. Hy vọng nam nhân này bảo hộ cho nàng. Quản tốt miệng túi của nữ nhân của mày. Nhạc Trọng nhìn qua Tiết Nhất Đào đang trầm mặc. Trong mắt hàn quang lóe lên đi tới trước một bước, hung hăng tát vào mặt của Tiết Nhất Đao một cái, đánh cho Tiết Nhất Đao mắt bốc kim tinh, khóe miệng tràn máu, mày muốn chết. Tiết Nhất Đao từ khi phụ thuộc Lôi Thành, sau đó lên làm bang chủ Đại Đao Bang, một đường thuận phong sơn thủy, cũng chưa từng bị người nào vũ nhục như vậy. Hắn thoáng cái huyết khí xông lên, hai mắt đỏ thẫm, cũng không để ý thực lực song phương chênh lệch. Một đấm đánh về phía, Tiết Nhất Đao trước tận thế là một huấn luyện viên quyền thái. Nắm đấm vừa nặng vừa nhanh, người bình thường chỉ cần bị hắn đánh trúng một quyền sẽ bị hắn phế bỏ. Hắn có một thân bổn sự, cộng thêm phụ thuộc Lôi Thành từ sớm cho nên được nâng đỡ thật nhiều. Ngu Xuân, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.co. M Tiết Nhất Đao đánh ra một quyền này còn có thể uy hiếp người cường hóa cấp thấp. Nhưng mà chống lại Nhạc Trọng là người cường hóa tốc độ nhanh gấp 7 lần người bình thường lại chậm kinh người. Nhạc Trọng né qua một bên đá một cước, nhẹ nhõm né qua Tiết Nhất Đao công kích. Một kích của hắn đá vào chân của Tiết Nhất Đao, trực tiếp đá Tiết Nhất Đao té trên mặt đất. Sau đó một cước nện vào lưng của Tiết Nhất Đao. Tiết Nhất Đao oa một tiếng rồi phun một ngụm máu tươi. Giống như chó chết giãy giụa với chân của Nhạc Trọng không ngừng. Vì đều là tay sai dưới trướng của Lôi Thành, Vương Thiên cùng Tiết Nhất Đao hai người bằng mặt không bằng lòng. Song Phương nói lý ra ra là vì lợi ích mà ám đấu không ngớt. Nhìn thấy Tiết Nhất Đao như chó chết bị Nhạc Trọng dẫm nát dưới chân. Trong lòng Vương Thiên bên kia có chút hả hê, lại có chút sợ hãi. Tâm tình đúng là cực kỳ phức tạp. Nhạc đội, là miệng của tôi thối. Là miệng tôi tiện, cầu ngài buông tha Nhất Đao. Van cầu ngài, thực xin lỗi, thực xin lỗi. An Nhiên Hoa nhìn thấy Tiết Nhất Đao bị Nhạc Trọng dẫm nát dưới chân. Giống như chó chết không ngừng giãy giụa, hoang cái quỳ gối trước người của Nhạc Trọng và đau khổ cầu xin. Trong tận thế nhân mạng còn kém hơn cả con chó, An Nhiên Hoa lớn lên làm dáng người xinh đẹp. Nếu không có Tiết Nhất Đao che chở nàng, nàng tuyệt đối không có khả năng vượt qua sinh hoạt tốt như vậy. Tiết Nhất Đao đối xử với nàng coi như tốt, cũng không có như Vương Thiên xem như đồ chơi mà sử dụng. Nàng cũng tồn tại tâm tư báo đáp Tiết Nhất Đao. Xung đột bên này bị nhân viên bảo an chú ý tới. 7 tên người cường hóa mặc đồng phục màu đen đi qua bên này. Vây quanh Nhạc Trọng cùng Tiết Nhất Đao. Xảy ra chuyện gì? Một gã dáng người khôi ngô. Thế đứng thẳng, làn da ngăm đen, thân thể rắn chắc, hai mắt hữu thần tiến lên hỏi. Vương Thiên tiến lên một bước, nhìn qua tên bảo tiêu này và nói. Giao đội trưởng, đây là hiểu lầm mà thôi. Là Thạch Mã Trấn Nhạc Trọng Nhạc đội trưởng cùng Đại Đao Bang Tiết Nhất Đao huynh đệ xảy ra chút hiểu lầm nhỏ. Không có đại sự gì. Vương Thiên nhanh chóng điểm ra thân phận của Nhạc Trọng. Lôi Thành muốn mời chào Nhạc Trọng. Chiếm đoạt thế lực của Nhạc Trọng thì không ít người biết trong lòng. Vương Thiên có thể không muốn bởi vì mình làm cho bộ hạ trực thuộc của Lôi Thành và Nhạc Trọng có xung đột. Nếu là như vậy, sau đó Lôi Thành tuyệt đối không tha cho hắn. Tên bảo tiêu này là cao thủ người cường hóa dưới trướng của Lôi Thành. Tên là Giao Minh, nghe được tên của Nhạc Trọng thì ánh mắt co rút lại đánh giá Nhạc Trọng. Nhạc Trọng rời chân dẫm nát Tiết Nhất Đao ra. Nhìn qua Giao Minh mỉm cười nói. Đây đúng là một hồi hiểu lầm. Tiết Nhất Đao chậm rãi đứng lên. Vô cùng oán độc nhìn Nhạc Trọng. Cố nén sát ý và tức giận trong lòng nhìn qua Giao Minh nói. Đây là một hồi hiểu lầm. Cách chương.